Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403: Ta bại lộ ta. Chương 402: Ta bại lộ ta. Tụ hội bắt đầu. Tại Hướng Đan Nguyên tiền bối đi quá lễ gặp mặt về sau, đám người ngồi xếp bằng. Giang Hạo cũng không sốt ruột, chỉ là yên tĩnh chờ đợi. Hắn không thể để cho bản thân lưu hạ ấn tượng không may xuất hiện, nếu không sẽ dẫn tới nghi kỵ, đối đến tiếp sau bất lợi. Nhưng có vấn đề trên tu vi, Đan Nguyên mở miệng hỏi thăm, cũng không có người mở miệng. Thời gian mấy tháng, bọn hắn căn bản không có cái gì tăng lên, nghĩ tấn thăng cũng không phải chuyện dễ dàng. Như vậy nhưng có thánh đạo tin tức. Đan Nguyên lần nữa đặt câu hỏi. Ta nghe được một chút. Tinh Nhẹ giọng mở miệng. Thánh đạo gần nhất trong bóng tối tìm kiếm một chút thiên phú đồng dạng nhưng lại muốn tăng lên tu vì người, nhất là một chút sử dụng phương pháp đặc thù người. Mà những người này phần lớn thuộc về ma môn. Thánh đạo mục tiêu chủ yếu là bọn hắn. Không chỉ có như thế, bọn hắn sẽ còn đi trộm một số người thiên phú. Nhưng là quái dị chính là, bọn hắn chưa từng sẽ ở người bình thường trên thân trộm lấy đặc thù thiên phú. Tựa hồ chỉ có thể hiện ra thiên phú mới có thể trộm lấy. Minh Nguyệt Tông gần nhất hẳn là tại nhằm vào thánh đạo. Chỉ là từ đầu đến cuối tìm không thấy chân chính thánh đạo. Tìm kiếm dùng đặc thù phương pháp tu luyện tăng cao tu vi người. Giang Hạo trước tiên nghĩ đến Nguyện Huyết Đạo. Vậy cũng là a, còn có Bạch Dạ biện pháp. Hẳn là cũng tính. Trước đó thổ địa chất dinh dưỡng hình thành hạt châu màu đen. Chính là hắn dùng để tăng cao tu vi. Nếu như thánh đạo tại tìm kiếm khắp nơi loại người này, đại khái đường sẽ tìm được ta. Nhưng là các bộ ma môn đông đảo, đại khái suất là tìm không đến. Giang Hạo trong lòng nhanh chóng suy nghĩ. Về sau cũng không để ý. Dù là thánh đạo đi tìm đến, cùng hắn cũng không có quá đại xung đột. Những người này nếu như tại Thiên Âm Tông trộm một vị nào đó đệ tử thiên phú, như vậy chấp pháp đường người liền sẽ xuất động. Cái này cùng giết người không có khác nhau. Đan Nguyên gật đầu, chợt nhìn về phía những người khác. Còn gì nữa không? Không người lại mở miệng. Thánh đạo tại Đông Bộ, mà những người khác không tại Đông Bộ. Muốn có cái này tin tức quá mức khó khăn. Không có tin tức, cũng không có đến tiếp sau nhiệm vụ. Tụ hội liền tiến vào kế tiếp khâu. Giang Hạo phát hiện, Thiên Cực Ách Vận Châu tin tức tựa hồ không có bị truyền đi. Đó chính là nhìn trộm hắn người. Muốn cho tin tức tại nội bộ tiêu hóa. Bọn hắn muốn tự mình động thủ. Các ngươi mấy năm này sẽ ở Đông Bộ sao? Tinh đột nhiên hỏi. Ta đã ở trên đường. Ngươi có cái gì nhiệm vụ? Quỷ Tiên Tử tò mò hỏi. Minh Nguyệt Tông luận đạo đại hội lúc, nghĩ xin các ngươi đứng cái phương vị. Tinh nói thẳng. Vì thiên đạo trúc cơ. Liễu hỏi. Không sai biệt lắm. Chuyện này sẽ nghênh đón không ít nhìn trộm. Đến lúc đó hẳn là cũng sẽ có không ít phiền phức. Tinh nói. Giang Hạo gật đầu. Đi. Chính là xúc tiến thiên đạo trúc cơ xuất hiện. Một cái tương lai khả năng có người có đại khí vận. Dạng này người. Tại tiên môn sinh ra. Đối với người nào đều có chỗ tốt. Bởi vì một khi có hung vật xuất hiện. Chỉ có nhân tài như vậy có tư cách trấn áp. Tỉ như Thiên Cực Ách Vận Châu. Người có đại khí vận hẳn là giống như hắn. Có biện pháp phong ấn còn chưa bộc phát Thiên Cực Ách Vận Châu. Ta lại phái một người đi. Đan Nguyên mở miệng nói. Đối với cái này Giang Hạo bọn người không ngoài ý muốn. Bởi vì Đan Nguyên một mực tại xúc tiến thiên đạo trúc cơ xuất hiện. Ta thời gian ngắn sẽ lưu tại Đông Bộ. Sẽ không rời đi. Quỷ Tiên Tử cũng coi như đáp ứng. Ta tạm thời không thể phân thân. Liễu có chút bất đắc dĩ. Về sau Tinh nhìn về phía Giang Hạo. Ta hẳn là có thể đi. Do dự một chút Giang Hạo hồi đáp. Hắn vốn không muốn đáp ứng. Nhưng là vì đợi chút nữa sự tình. Hắn cần làm một chút làm nền. Bởi vì Thiên Cực Ách Vận Châu hướng đi. Đến phiền phức Tinh. Cảm ơn một tiếng. Tinh tiếp tục mở miệng. Thù lao. Đồng giá pháp bảo. Đan dược. Đều được. Giang Hạo gật đầu. Nhưng những này hắn đều không muốn. Bất quá lần này đi. đại khái suất là muốn dẫn động bọn hắn khí vận, vì thiên đạo trúc cơ trợ giúp, thực lực Minh Nguyệt Tông không thiếu. Dù là lại nhiều người nhìn trộm, chỉ cần cái khác mấy cái tiên môn không lớn phạm vi xuất thủ, lại Minh Nguyệt Tông không xuất hiện nội bộ mâu thuẫn, liền có thể ngăn lại. Tinh nhiệm vụ về sau, liền không có càng nhiều nhiệm vụ, vậy liền tiến vào cái cuối cùng khâu. Lúc này Giang Hạo trước tiên mở miệng, thanh âm trầm thấp không ẩn tình tự, có chuyện phải nhắc nhở các ngươi một chút. Tỉnh đột nhiên mở miệng, khiến người khác đều có chút ngoài ý muốn. Bình thường thời điểm tỉnh đều là không nói lời nào, hôm nay làm sao cái thứ nhất mở miệng. Trong lúc nhất thời đại gia cũng có chút hiếu kỳ, có phải hay không Thiên Âm Tông phụ cận lại xuất hiện cái gì. Chỉ là rất nhanh bọn hắn liền mở to hai mắt. Giang Hạo cảm thụ được ánh mắt mọi người, chậm rãi mở miệng, Thiên Cực Ách Vận Châu ta giao cho Thiên Âm Tông Giang Hạo. Ngắn ngủi một câu, lại đã bao hàm rất nhiều tin tức. Quỷ tiên tử bọn người cảm xúc vụt xuất hiện ba động, chỉ là lại trước tiên đè xuống. Quỷ nhìn qua người bên cạnh, cực kỳ chấn động. Bọn hắn một mực tại nói Thiên Cực Ách Vận Châu ngay tại bên người nàng nhân thủ này bên trong. Rất nhanh quỷ lật đổ ý nghĩ này, mà là nhớ tới trước đó Tinh nói có tử khí ngăn trở Thiên Cực Ách Vận Châu bộc phát, mà tử khí nàng có thể liên tưởng chỉ có Tỉnh. Trong nháy mắt hết thảy sáng suốt, Tỉnh đi Thiên Âm Tông, gặp Thiên Cực Ách Vận Châu sắp bộc phát, hắn tìm được, nhúng tay chuyện này. Cuối cùng Thiên Cực Ách Vận Châu rơi xuống trong tay hắn. Những người khác cũng nghĩ đến những thứ này. Dù sao trước đó vừa nhắc tới tử khí, quỷ tiên tử liền nhìn về phía Tỉnh. Nhưng là bọn hắn đều có một ít không rõ. Ta nhớ được Giang Hạo là trúc cơ, giao cho hắn thích hợp sao? Quỷ tiên tử tò mò hỏi. Bực này hung vật cho một cái trúc cơ, quá nguy hiểm. Quỷ tiên tử hỏi rất hay. Liễu cùng Tinh trong lòng gọi tốt. Loại sự tình này, bọn hắn cảm thấy tùy tiện hỏi thăm không tốt lắm. Đối với những này tra hỏi, Giang Hạo sớm đã tưởng tượng quá, mà lại hắn khẳng định Đan Nguyên tiền bối lúc này cũng đang chăm chú hắn. Thiên Cực Ách Vận Châu xuất hiện, còn tại một vị trúc cơ trên tay, sẽ không có người yên tâm. Hắn trầm ngâm một tiếng, nói, lo lắng, các ngươi có thể đi tìm hắn muốn. Quỷ cái thứ nhất lùi bước, ta liền không đi muốn, ta sợ không trấn áp được. Liễu cũng không nói gì, mà là nhìn về phía Tinh. Lúc này Tinh trầm mặc, tựa hồ đang tự hỏi, Tỉnh tiểu hữu an bài như vậy, nhưng có nguyên do. Đan Nguyên mở miệng hỏi, vấn đề này Giang Hạo trước đó suy tư thật lâu, duy nhất thích hợp chính là an toàn hơn. Vãn bối trải qua các phương diện xác định, như thế đặt ở chỗ đó an toàn hơn. Hắn mở miệng nói, Thiên Âm Tông đặc thù vẫn là người đặc thù? Quỷ tiên tử hỏi. Giang Hạo bình thản nói, đều có. Lúc này Tinh đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì, mở miệng nói, ta nghe nói Minh Nguyệt Tông người tiến đánh nào đó một chỗ thế lực, bọn hắn ở nơi đó thấy được cực kỳ khủng bố vận rủi. Chỗ kia thế lực người phát hiện cái gì? Chỉ là muốn truyền tin tức ra ngoài lúc, vừa vặn bị Minh Nguyệt Tông một mẻ hốt gọn. Bây giờ bọn hắn làm sao cũng không chịu mở miệng nói là tin tức gì. Nghe vậy, Giang Hạo sững sờ, chính là chỗ này thế lực người theo dõi hắn. Như vậy là cái gì thế lực sẽ không duyên vô cớ nhìn trộm hắn? Minh Nguyệt Tông lại với ai có thù khe hở? Cùng Minh Nguyệt Tông có thù khe hở, còn cùng hắn có liên quan người, hẳn là lác đác không có mấy. Giang Hạo trước tiên nghĩ đến một cái, Cổ Thanh, Đoạ Tiên tộc, đây là hắn duy nhất có thể tìm tới thế lực, bởi vì lần này mầm tai vạ là có 8-9 đến từ Vô Pháp Vô Thiên Tháp mấy vị kia. Hiện tại đi chỉ có 2 vị, một là Cổ Thanh, hai là Mịch Linh Nguyệt. Mịch Linh Nguyệt khẳng định không đến mức, vậy cũng chỉ có Cổ Thanh. Hết chương.